Con đường sủng phu sau khi sống lại. Chương 15 Tiêu Vãn Khí phách phúc hắc. Gocchuyenaudio.com. Biết bí mật của mình không thể gạt được cha, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng nhặt bức họa cuộn tròn mở phân nửa lên, cẩn thận ôm vào lòng, nhẹ nhàng chua xót nói, phụ thân, nàng đã có người trong lòng. Hơn nữa rất thích. Ban đầu khi nghe tin nàng sắp thành hôn, ta vốn định đứng từ xa lặng lẽ chúc phúc cho họ, nhưng nghe được dì hai muốn gả ta cho Từ gia thì ta nhất thời xúc động nhịn không được tìm tới nàng, bức nàng cưới ta ngay. Biết rõ nàng không thích mình, vẫn cưỡng cầu muốn trở thành phu lang của nàng. Biết rõ nàng sẽ làm mọi cách gây khó dễ, vẫn mặc áo cưới đi đến Tiêu phủ. Biết rõ sẽ bị phỏng, lại vẫn cố lấy hết can đảm nhảy qua chậu than. Gió nhẹ thổi qua khiến mấy sợi tóc mái của hắn bay lất phất, Tạ Sơ Thần nở nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ, nàng nguyện ý ra mặt cho ta, nguyện ý đón ta trở về, nguyện ý trở thành thê chủ của ta, cho dù biết nàng đơn giản chỉ thương hại ta, lòng ta đã thỏa mãn. Nói xong, hắn xoay người lại, nhìn Thẩm Thị, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Cha, vừa rồi nàng gọi ta là Sơ Thần, gọi rất nhiều lần. Còn xưng hô với ngài là nhạc phụ đó. Còn có, Tạ Sơ Thần kích động nói. Vừa rồi, nàng ôm ta vào phòng, giúp ta cởi giày, nàng ôn nhu thoa thuốc cho ta. Hắn nói được một nửa, bỗng nhiên rên một tiếng, xấu hổ che mặt đỏ bừng. Lúc nãy áo ngoài buộc không chặt trượt xuống toàn bộ, nàng có cảm thấy ta phóng đãng, cố ý câu dẫn nàng không? Kỳ thật, hắn dừng một chút, xấu hổ thở dài một tiếng. Nếu như, nàng bị ta câu dẫn thành công thật vậy thì tốt. Từ Thanh mang theo hơn 10 tay chân đi tới Tạ phủ, vây chặt Tạ phủ như nêm cối, khí thế muốn Tạ Thanh Vinh cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, bá tánh bát quái sôi nổi vây xem, còn kinh động tới hai vị quan sai tuần tra. Tạ Thanh Vinh ỷ có Tiêu Vãn làm chỗ dựa, lá gan cũng lớn hơn, thanh âm vang dội. Từ Tam tiểu thư, quốc pháp có nói, nam nữ kết hôn, chỉ cần trả lại gấp đôi sính lễ, hôn thư lập tức vô hiệu. 2000 lượng tiền sính lễ ta sẽ trả lại cho ngươi, kính xin Tam tiểu thư tôn trọng lễ pháp, không cần dẫn người gây sự, chúng ta giải trừ hôn ước này trong hòa bình. Từ Thanh căn bản không để bụng 2000 lượng bạc, chỉ là nuốt không trôi cơn giận này. Nàng hùng hổ mắng, lúc trước ngươi nợ sòng bạc 1000 lượng, mặt dày mày dạn khóc lóc cầu xin bản tiểu thư thua Tạ Sơ Thần. Tạ Sơ Thần tuy rằng thanh danh cực kém, nhưng bản tiểu thư thấy hắn xinh đẹp, bất đắc dĩ nhận, còn ứng trước cho ngươi ra 1000 lượng trả nợ. Này người muốn gả người là gả người, muốn hủy hôn là hủy hôn. Người không đem lễ pháp để vào mắt không phải là ngươi sao? Nàng hừ lạnh một tiếng, cười nói. Chưa giải trừ hôn ước với bản tiểu thư đã dám tự mình gả Tạ Sơ Thần cho Tiêu phủ, đây là cử chỉ thất tín bội nghĩa. Dựa theo quốc pháp đánh 60 trường, mà cái tiểu tiện nhân kia dám tằng tiệu với nữ nhân khác sau lưng bản tiểu thư, bỏ vào lồng heo. Về phần Tiêu Vãn, dám cướp phô lang của bản tiểu thư, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đại hình 80 trường, không ngờ Từ Thanh khó chơi như vậy, còn vạch trần sự thật việc ông ta lén lút bán Tạ Sơ Thần trước mặt mọi người, sắc mặt Tạ Thanh Vinh khó coi, lập tức đỏ ửng lên. Mà bá tánh vây xem thổn thức không thôi, tuy ác độc nhưng những lời Từ Thanh nói là sự thật. Đồng Ngụy kiêng kỵ nhất một trai gả hai nhà, chưa hòa bình giải trừ hôn ước thì tuyệt không thể tự mình gả cưới. Gocchuyenaudio.com, bằng không, nghiêm trị không tha. Tạ Thanh Vinh chẳng qua chỉ là một tên thứ hệ ăn nhậu cờ bạc, tất nhiên không giống với Từ Thanh đã cưới 12 phu, tất nhiên thuộc lò quốc pháp. Vào lúc Tạ Thanh Vinh nôn nóng, Tiêu Vãn khí chất yêu nhã đi ra từ trong viện của Tạ Sơ Thần, làm lơ cảnh hai bên rằng có trước cửa Tạ phủ, hai người Vân Yên và Họa Hạ nâng từng dương vừa đưa vào Tạ phủ ra. Vốn tưởng rằng Tiêu Vãn ra la muốn giúp mình, ai ngờ đám người Tiêu Vãn làm lơ mình, lại mang theo dương sính lễ đi, một dương lại một dương để trở lại xe ngựa Tiêu phủ. Tạ Thanh Vinh kinh hãi, sắc mặt tái nhợt ngăn cản trước người Tiêu Vãn. Tiêu tiểu thư, đây không phải là sính lễ của Sơ Thần sao? Sao ngài lại cầm về vậy? Từ Thanh thấy thế cười ha ha, cho rằng Tiêu Vãn lâm trận bỏ chạy, không dám cưới Tạ Sơ Thần, cho nên lấy lại sính lễ. Mấy cái này đương nhiên là sính lễ cho Sơ Thần. Tiêu Vãn dương mắt nhìn về phía Tạ Thanh Vinh, mỉm cười cắt ngang Từ Thanh đang ngửa mặt lên trời cười to. Thân thể nhạc phụ không tốt, ta quyết định đưa nhạc phụ về tạm Tiêu phủ dưỡng bệnh. Những thứ này là sính lễ cho Sơ Thần, toàn quyền giao vào tay nhạc phụ. Bây giờ nhạc phụ ở tạm Tiêu phủ, sính lễ này, đương nhiên phải dọn về Tiêu phủ. Thẩm Thị mắt mờ gần như mù, Tạ Thanh Vinh vốn tính toán giấu số lượng cụ thể phần sính lễ của Tiêu Vãn đưa cho Tạ Sơ Thần, tự mình nhân cơ hội này chiếm hơn phân nửa. Bởi vì trước đây không lâu, con trai của bà ta vừa mới cập kê, số tiền này đương nhiên bà ta chuẩn bị cho nhi tử làm của hồi môn sau này. Nhưng bây giờ Tiêu Vãn muốn mang cả người lẫn sính lễ về Tiêu phủ. Việc này sao có thể được, Tiêu tiểu thư chuyển đến chuyển đi rất phiền phức không bằng. Đợi nhạc phụ về Tạ phủ ta sẽ tự mang sính lễ dọn về. Tạ phu nhân, ngài trông mong muốn giữ sính lễ này lại như vậy, không lẽ ngài muốn độc chiếm sính lễ của sơ thần? Tiêu Vãn cười vô tội, ta nghĩ Tạ phu nhân chắc không phải là cái loại tiểu nhân này đâu. Thấy Tiêu Vãn cứng rắn muốn cướp Tạ sơ thần, Từ Thanh cả giận nói. Tiêu Vãn, ngươi đã biết ta và Tạ sơ thần có hôn ước trong tay, ngươi dám ngang nhiên đoạt hôn, đây chính là muốn đối nghịch với ta. Chấm, dựa theo quốc pháp, hẳn là, Tiêu Vãn điềm tĩnh ngắt lời. Từ Tam tiểu thư thông thạo quốc pháp, nói vậy cũng biết. Hôn ước từ xưa đến nay, là lệnh của mẹ cha, lời của người mai mối. Đi, Từ Thanh hung hăng gật đầu, giơ hôn thư nói. Trên hôn thư có chữ ký của Tạ Thanh Vinh và Môi Công tự tay viết, Tạ gia muốn chối cũng không được. Tiêu Vãn nhìn thoáng qua hôn thư, làm như đang nghĩ gì đó rồi gật đầu. Đúng thật, Tạ gia hoặc là giao người, hoặc là giao tiền, hoặc là chịu phạt đánh ngồi tù. Bất quá, nàng cười như không cười nâng mày. Từ Tam tiểu thư hình như đã quên một chuyện, sơ thần là đích hệ Tạ gia, nhưng Tạ Thanh Vinh chỉ là gì ở thứ hệ. Người và thứ hệ Tạ gia ký hôn ước, dựa vào đâu mà đến đây đoạt phu lang của ta. Chấm, từng bước một tới gần Từ Thanh, Tiêu Vãn mỉm cười, lời nói sắc bén. Từ Tam tiểu thư, người thông thuộc quốc pháp như thế, chẳng lẽ không biết luật cơ bản nhất trưởng? Thứ khác biệt hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một người gì thứ hệ có tư cách thay thế dòng mẫu đích hệ, làm chủ hôn cho đích trưởng tử? Đây không phải là rối loạn cương thường sao? Từ Thanh bị lời nói đổ xuống như mưa của Tiêu Vãn làm cứng họng, lại nghe Tiêu Vãn miệng lưỡi lưu loát lại nhảy tiếp. Góc chuyện audio.com. Vậy nên Từ Tam tiểu thư, ta đâu có cướp phu lang của ngươi, bởi vì giữa ngươi và sơ thần căn bản không có hôn ước a, bị Tiêu Vãn xoay cho muốn hôn mê, Từ Thanh ôm hận trừng mắt. Chẳng lẽ, bản tiểu thư lãng phí tiền vô ích cho Tạ phủ? Tạ Thanh Vinh là tên cực kỳ mù kiến thức pháp luật, cho rằng Tiêu Vãn dùng lỗ trống này thoát khỏi hôn sự của Từ Thanh mà không tốn một phân một hào nào, ai biết câu nói tiếp theo của Tiêu Vãn làm ông ta nội thương, gấp tới dậm chân. Sao lại vô ích, tuy rằng Tạ Thanh Vinh không có cách nào làm chủ cho sơ thần, nhưng bà ta có thể làm chủ cho nhi tử Tạ Trầm A, Tiêu Vãn cười vô cùng sáng lạn, hoàn toàn không biết một câu nói của mình làm chấn kinh bốn phía. Lệnh mẹ cha, lời người mai mối, Tạ Thanh Vinh không phải mẫu thân sơ thần, nhưng là mẫu thân của Tạ Trầm nha. Cho nên Từ Tam tiểu thư, Tạ Trầm nhi tử của Tạ Thanh Vinh mới là người thiếp thứ 13 chưa qua cửa của ngươi A, ngươi còn không nhanh nghênh cưới hắn qua cửa. Ngươi nói bậy, Tiêu Vãn bẻ cong sự thật chỉ hưu bảo ngựa, Tạ Thanh Vinh vội vàng biện giải, nhưng vừa lên tiếng, liền bị Tiêu Vãn giành nói trước. Chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, nói sai sự thật, Candy, dưới đây là điển tích về câu điển ngữ này. Thời Tần nhị thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử, Triệu Cao biếu Tần nhị thế một con hươu và nói. Đây là con ngựa, nhị thế cười, thừa tướng lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa? Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần, người thì nói thật bảo đây là hươu, kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa, sau đó Triệu Cao âm thầm giết chết những người nói là hươu. Từ Tam tiểu thư, mời xem lại hôn thư, trên hôn thư có tên của Tạ sơ thần không? Lại coi tiếp thiếp canh, trên thiếp canh có ghi lại ngày sinh của Tạ sơ thần không? Từ Thanh mở hôn thư trong tay ra, phát hiện thiếp canh kẹp trong hôn thư bỗng dưng biến mất. Thiếp canh đâu? Tạ Thanh Vinh quính lên, vội vàng đoạt hôn thư kiểm tra từ trên xuống dưới, nhưng thiếp canh kẹp trong hôn thư thật sự đã mất tích. Thời điểm bà ta đưa cho Môi Công rõ ràng vẫn còn mà. Tiêu Vãn đứng bên nhìn thoáng qua hôn thư cười nói. Nếu không tìm thấy thiếp canh, vậy cứ dựa vào hôn thư phán đoán đi. Ở Đông Ngụy, nếu cưới chính phu, trên hôn thư ngoại trừ chữ ký của mẹ cha hai bên, còn phải ghi rõ tên nam nữ. Nhưng cưới sườn quân và thiếp thất thì khác, chỉ đơn giản viết cái họ kèm bát tự xác định không xung khắc là được. Trên hôn thư Tạ Thanh Vinh và Từ Thanh viết là, ngày mùng 7 tháng 7 năm cảnh nguyên 26 Từ Thanh cưới Tạ Thị qua cửa, căn bản không đề cập khuê danh Tạ sơ thần. Tạ Thanh Vinh lén gả Tạ sơ thần ra, đương nhiên sẽ không để thẩm thị ký tên, mà cho phu lang của mình ký thay thẩm thị. Khi nãy Tiêu Vãn sai Vân Yên cố ý đụng ông Mai, trộm lấy thiếp canh rơi ra, bây giờ trên người Môi Công không có thiếp canh, chỉ có hôn thư thì không thể nói Tạ Thanh Vinh hứa hôn cho ai. Tạ Thanh Vinh không thể làm chủ hôn cho Tạ sơ thần, mà bà ta lại chỉ có một nhi tử, rõ ràng, hôn ước bị Tiêu Vãn lật ngược thế cờ, trở thành hai người Từ Thanh và Tạ Trầm, thành công hóa giải nguy cơ cho Tạ sơ thần, còn làm Tạ Thanh Vinh tự nhận quả báo. Nói bậy, rõ ràng không phải như thế. Tạ Thanh Vinh nôn nóng kéo Môi Công, vội vàng nói. lúc bàn hôn ước rõ ràng đã nói là Tạ Sơ Thần, đúng không? Cái gì? Tiêu Vãn kinh ngạc mở miệng, cocchuyenaudio.com, các ngươi định đoạt hôn ước cho Sơ Thần. Nàng liếc môi công một cái, cười như không cười, ta vừa nói qua, đích, thứ khác biệt thứ hệ không thể chủ hôn cho đích hệ. Ta còn nghe nói, nếu môi công lén chủ hôn cho hôn ước đó thì phải chịu phạt, nghe đâu cũng bị đánh mấy chục đại bản đó. Đây tất cả đều là Tiêu Vãn tùy ý bịa chuyện, nhưng vẻ mặt của nàng lại mang biểu tình. Thật sự là như vậy, làm môi công run lên, nhịn không được tự bảo vệ mình. Tạ phu nhân, ngài muốn mai mối cho nhi tử ngài à, chẳng lẽ quên rồi sao? Môi công trợn mắt nói dối làm Tạ Thanh Vinh nôn nóng trong lòng, nhưng Tiêu Vãn đứng bên cạnh còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Tạ phu nhân, từ tam tiểu thư tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, gia tài giàu có, vô cùng sủng phu. Tiêu Vãn cười tủm tỉm nói, lệnh lang gả cho Từ gia là phúc khí của hắn, chắc chắn từ tam tiểu thư sẽ đối tốt với hắn. Những lời này là Tạ Thanh Vinh nói với Tạ Sơ Thần, không ngờ có một ngày, bị Tiêu Vãn lợi dụng trả về cho mình. Cách chương.